Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1239. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cúi đầu kéo môi cười lạnh. Sợ không phải một câu đơn giản như vậy. Trong nội tâm cô có uất khí. Nhưng là cũng không thể tránh được. Chỉ có thể moi bát ăn cơm. Lặng im không nói. Nếm thử cái này. Văn Nhân Ngu gắp đồ ăn cho cô. Trầm Mộc Bạch cầm chén rời đi. Cự tuyệt ý tốt của hắn ta. Ngữ khí thản nhiên nói. Tam ca vẫn là tự mình ăn đi. Văn Nhân Ngu giống như nghĩ nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Cười nói. Được, cửu muội muội ăn nhiều một chút. Ngươi xem ngươi ở lại Liễu gia mấy ngày nay. Thân thể đều gầy. Hắn ta nhìn qua Trầm Mộc Bạch. Đưa tay tới. Muốn đụng vào gò má cô. Trầm Mộc Bạch sắc mặt lạnh lẽo. Vừa định đứng lên, ngoài cửa liền đến một vị thái giám. Nô tài ra mắt Tam hoàng tử. Văn Nhân Ngu sắc mặt không tốt lắm. Tràn đầy âm trầm nhìn thái giám nói. Chuyện gì, Nguyệt Vũ cô nương muốn gặp ngài. Cái thái giám kia cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Tam hoàng tử trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Bận bịu xem xét thần sắc trên mặt thiếu nữ. Ngữ khí lạnh lùng nói. Không gặp, vâng, thái giám lên tiếng, sau đó lui ra, Trầm Mộc Bạch lại là ngẩn người. Cảm thấy Nguyệt Vũ cái tên này có chút quen thuộc. Nghĩ nghĩ, đây không phải một trong đầu bài Bách Hương Lầu sao? Lần thứ nhất đi thời điểm, Văn Nhân Ngu vẫn là khách quen của đối phương. Về sau lại bởi vì việc này mà bị phế thái tử chi vị. Trong nội tâm cô thủy chung đối với việc này có nghi hoặc. Nhưng bây giờ đã không thấy ý nghĩa gì. Dù sao trong kinh hỗn loạn, Văn Nhân Ngu đã cùng nhị hoàng tử cùng một chỗ tạo phản. Hoàng cung cũng rất nhanh là của bọn họ. Văn Nhân Ngu ánh mắt phức tạp, đối với cửu muội muội không hỏi qua. Trong lòng của hắn ta đã là thở dài một hơi, lại đầy bụng thất vọng. Bên trong trường nhà cung cung nữ hầu hạ tổng cộng có 3 vị. Bọn họ cũng là người của Văn Nhân Ngu. Trầm Mộc Bạch mọi cử động đều bị giám thị, cô một đường mệt nhọc, lại bởi vì chuyện của Dung Phi lo lắng sợ hãi. Không có tâm tư dư thừa còn muốn cái khác, liền ngủ say sưa tới. Một ngủ chính là đến trưa. Buổi tối, Văn Nhân Ngu cũng không có đến trường nhà cung bên này. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đối phương hẳn là đi Nguyệt Vũ bên kia, nhưng lại dễ dàng không ít. Văn Nhân Ngu bị nhị hoàng tử mời qua đi. Bây giờ nhị hoàng tử mặt mày hớn hở, thiết yến hội, mỹ nhân trong ngực, được không tùy tiện, thấy Văn Nhân Ngu đến, trêu chọc nói, nhị ca ta còn tưởng rằng ngươi lại ở trên giường cửu muội muội không đứng dậy nổi. Không biết nhị ca tìm ta có chuyện gì? Văn Nhân Ngu ngồi xuống nói, còn không cho tam hoàng tử rót rượu, nhị hoàng tử hướng một cái mỹ nhân nháy mắt, vị mỹ nhân rót rượu kia, còn không có dựa vào. Liền bị Văn Nhân Ngu nhìn thoáng qua, lúc này cứng lại tại chỗ, nhị hoàng tử thấy thế, cười nói, làm sao, nàng mặc dù so ra kém cửu muội muội thiên hương quốc sắc như vậy. Chẳng lẽ còn không vào được mắt ngươi? Văn Nhân Ngu không nói lời nào, cửu muội muội xinh đẹp mắt như vậy, cũng khó trách ngươi còn tại Thanh Lâu tìm một cái mặt mày cùng nàng tương tự. Thật là một người si tình. Nhị hoàng tử sơ soạn một cái, nhị ca chỉ không rõ, cửu muội muội rốt cuộc có mị lực gì, có thể làm cho tam đệ giống như ngươi khăng khăng một mực. Nhị ca có việc hay là trực tiếp nói đi, Văn Nhân Ngu rót một chén rượu nói, nhị hoàng tử thấy hắn ta nghiêm túc, cũng sẽ không nói đùa, vuốt vuốt mỹ nhân trong ngực nói, dân tộc hung nô bại lui, người ta phái đi tại trong quân doanh đã bắt đầu động tay chân. Văn Nhân Ngu ngước mắt nhìn nhị hoàng tử, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nhị hoàng tử cười nói, tự nhiên là 100, tự tin, chúng ta chỉ cần 5 thành binh quyền, lại từ bên trong cản trở, coi như Mộ Dung tướng quân lại có đại năng lực thì có thể bắt chúng ta như thế nào? Văn Nhân Ngu không nói, trầm mặc một hồi nói, ta muốn Văn Nhân Ly chết, anh ơi mau về cứu Mộc Bạch thì. Không mất vợ nha, cách chương.